Chương 2142 tối cường thăng cấp hệ thống. Long tổ sự lựa chọn của bọn họ. Mạnh như vậy, nhìn Long Phi một mặt vẻ mặt kinh ngạc, Đường Nhân Kiệt có chút ngượng ngùng nói, rồi kỳ thực ta cũng là nói chơi, ta cũng sẽ không thân thể tái tạo đại pháp. Phía trên thế giới này cũng không có loại sức mạnh này, trừ khi linh hồn tự thân rất mạnh, sẽ không ngừng tu luyện, nhưng là loại này linh hồn đã ít lại càng ít. Ngươi muốn đem bọn họ toàn bộ phục sinh, đây là chuyện không thể nào. Bọn họ cũng đã chết rồi cực kỳ lâu, căn bản không thể lấy cái gì thân thể tái tạo đại pháp có thể phục sinh trở về. Biện pháp tốt nhất thuận tiện, không chờ hắn nói xong, Long Phi chỉ vào Kiều Kiều, nói, để nàng thuận tiện thân thể tái tạo đại pháp mà phục sinh. Đường Nhân Kiệt sững sờ, chăm chú nhìn Kiều Kiều, hắn trong ánh mắt tránh ra một tia khiếp sợ, nói nhỏ, để Phượng Hoàng thân thể, để 10 vạn vị diện có thể làm cho hắn khiếp sợ đồ vật hầu như không có, cũng từ vừa mới bắt đầu, hắn ngoại trừ Long Phi ở ngoài, cũng không có cẩn thận tra xét Kiều Kiều, hiện tại phát hiện Kiều Kiều thể chất không giống với người thời điểm, hắn trong lòng âm thầm chấn động, Kiều Kiều cũng nói theo, nghe đúng vậy, ta đều là chiến vô song dùng một loại công pháp đặc thù phục sinh. Đi ra. Đường Nhân Kiệt nói, ê thể chất của ngươi có chút đặc thù, ngươi là Phượng Hoàng thân thể, nắm giữ niết bàn chi lực, vì lẽ đó ngươi tài năng phục sinh, thế nhưng những này linh hồn nhưng không thể. Biện pháp tốt nhất thuận tiện đem bọn họ dẫn nhập địa ngục, một lần nữa luân hồi. Đương nhiên, nếu như linh hồn của bọn họ đều có thể tự mình tu luyện mà nói, hay là ở trong địa ngục bọn họ có thể một lần nữa tu luyện được nói mà thành, này liền xem bọn họ mình tạo hóa. Xác thực chết rồi sẽ chết, bọn họ linh hồn bị mệnh vận thần hút ra thời điểm cũng đã chết rồi, Long Phi trong lòng cũng rõ ràng, khi hắn nhìn thấy Kiều Kiều thời điểm, hắn cho rằng hết thảy linh hồn đều có thể thân thể tái tạo, bây giờ nhìn lại cũng không phải như vậy, Kiều Kiều là bởi vì nắm giữ niết bàn sống lại sức mạnh mới sẽ bị chiến vô song tái tạo thân thể. Đường Nhân Kiệt lại trầm tư chốc lát, tiếp theo nói ra, về mỗi cái vị diện đều có mỗi cái vị diện pháp tắc, đương nhiên cũng không phải. Mỗi cái pháp tắc đều là hoàn mỹ vô khuyết, đều có hắn lỗ thủng có thể tìm ra. Long Phi ánh mắt căng thẳng, nói, nghe nói tiếng người. Đường Nhân Kiệt nhếch miệng, nói, nghe cái này 10 vạn vị diện phép tắc tử vong bên trong cũng có hắn lỗ thủng, tỉ như. Cửu chuyển thiên linh hoa, cũng được gọi là phục sinh chi hoa. Nó thuận tiện phép tắc tử vong lỗ thủng, nếu như có thể tìm tới mà nói, hay là liền có thể cứu một cái hai cái trở về. Cửu chuyển thiên linh hoa, Long Phi đối với danh tự này cũng không xa lạ gì, thế nhưng Lý Nguyên Bá nói với hắn, loại này hoa có thể nói là hy thế trân bảo, trên căn bản không cách nào tìm tới. Long Phi nhìn Đường Nhân Kiệt nói, ở ngươi biết nơi nào có loại này hoa sao? Đường Nhân Kiệt nhún nhún vai, lắc lắc đầu nói, không biết, bất quá loại này hoa được khen là phép tắc tử vong lỗ thủng, người bình thường làm sao có thể tìm kiếm đến? Hay là trong địa ngục người có thể biết? Long Phi ánh mắt căng thẳng, trong địa ngục người. Này e sợ Bát Đại Kim Cương sẽ khá rõ ràng, hoặc là cha của hắn, tâm thần nhất định, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem linh hồn pháp tắc thả ra ngoài, nói, để các ngươi tự do, có thể lựa chọn luân hồi, không có ai lại điều động các ngươi. Không có ai lại từ linh hồn của các ngươi bên trong thu lấy năng lượng. Trong lúc nhất thời, hơn 100 triệu nói linh hồn vọt ra, không gì sánh được hưng phấn, bọn họ tất cả đều đang nói y cảm ơn. Cảm ơn đại nhân. Cảm ơn ngươi. Long Phi linh hồn pháp tắc có thể nghe thấy bọn họ âm thanh, những này linh hồn rất nhiều đều bị mệnh vận thần giam cầm mấy chục ngàn năm, 10 vạn năm lâu dài, bọn họ tối tăm không mặt trời, không nghĩ tới còn có thể lần nữa tiến vào luân hồi đối với Long Phi đại ân. Bọn họ ghi nhớ trong lòng, cũng mang theo phần ân tình này tiến vào nhập địa ngục luân hồi, tại bọn họ linh hồn thượng dấu ấn trụ Long Phi, chuyện này đối với Long Phi mà nói. Là đại vô lượng công đức một cái, linh hồn của hắn cũng đem. Tiến hóa lột xác, tiếp theo đón lấy, Long Phi lần nữa nói, người ta là Long Phi, Long gia người, Liễu Lạc Khê, Thiên Thiên, Nam Cung Yến. Long Tổ, các ngươi linh hồn đều đi tới bên cạnh ta sẽ tìm được biện pháp để cho các ngươi thân thể tái tạo. Lập tức, từng đạo linh hồn xuất hiện ở Long Phi là trước mặt, ha ha ha, lão đại, ngươi bây giờ trở nên như thế mạnh. Thanh Long lão tổ cười ha hả nói, Hắc Long lão tổ cũng là một mặt hưng phấn, nói, ê lão đại, trâu bò thô bạo a. Tám cái Kim Long cũng nói theo, ê lão đại uy vũ. Lập tức Thanh Long lão tổ nhạt cười nhạt nói, ê lão đại, chúng ta nhiệm vụ kết thúc, chúng ta đã không có tư cách lưu ở bên cạnh ngươi. Hắc Long lão tổ cũng lộ ra mỉm cười nói, ê lão đại, có thể trở thành tiểu đệ của ngươi là chúng ta đời này vinh quang, ha ha ha, ê đúng. đây là ta cả đời đáng giá khoe khoang sự tình. Long Phi tâm thần căng thẳng, nói, kể các ngươi muốn làm cái gì? Đừng làm chuyện điên rồ, ta nhất định có thể tìm tới để cho các ngươi thân thể tái tạo biện pháp. Thanh Long lão tổ nói, kêu lão đại, chúng ta nên rời đi, chúng ta từ ngoại vực tiến vào thượng thần giới, chúng ta mang theo Long Phủ thủ hộ đồ vật đi tới nơi này, vào lúc ấy chúng ta cũng không biết nhiệm vụ của chúng ta, cũng không biết chúng ta muốn thủ hộ chính là ai, hiện tại chúng ta biết rồi. Lão đại, chúng ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Linh hồn hơi động, đạp nhập địa ngục lối vào, 14 Long Tổ đã giúp hắn quá nhiều, bọn họ thuận tiện Long Phi huynh đệ như thế, nhưng là bọn họ không muốn trở thành Long Phi gánh nặng, thẳng thắn lựa chọn tiến vào nhập địa ngục. Thanh Long dẫn đầu, 14 Long Tổ một cái theo một cái đạp nhập địa ngục, Long Phi không ngừng mà hô to, kể các ngươi đứng lại cho ta, dừng lại cho ta có biện pháp để cho các ngươi phục sinh. Các ngươi dừng lại cho ta. Thanh Long lão tổ quay đầu nhìn Long Phi, cười nói, ê lão đại, chia lìa mang ý nghĩa đoàn tụ, đến thời điểm chúng ta nhất định sẽ trở nên càng mạnh hơn. Lão đại, tạm biệt rồi. Vù. Thanh Long lão tổ tiến vào nhập địa ngục luân hồi, Long tổ một cái theo một cái, nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu. Long gia người, Long Phi gia gia Long người điên cũng giống như vậy, mang theo nụ cười hiền lành, nhìn thấy Long Phi có thể có hiện tại thành tựu, hắn so bất luận người nào đều muốn hài lòng, ai cũng không muốn trở thành Long Phi gánh nặng, luân hồi là lựa chọn tốt nhất. Long Phi nói, ê không muốn, không muốn a, các ngươi có thể hay không dừng lại? Tiểu Bạch Lan linh hồn khẽ động, nói, ê lão đại, đời sau ta còn làm ngươi vật cưỡi, kha kha. Bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ biệt ra cực kỳ chiêu, sẽ không biệt ra một cái thí đến, kha kha. Băng Hỏa nói, ê lão đại, đời sau ta cũng còn có thể theo bên cạnh ngươi, bởi vì ngươi quá phong cách, ha ha ha, bỉ mông chiến thú, các loại chiến thú. Toàn bộ lựa chọn tiến vào nhập địa ngục bên trong luân hồi, hơn nữa, Liễu Lạc Khê các nàng cũng giống như vậy, các nàng đều là Long Phi nữ nhân, các nàng hiểu thêm, phục sinh chỉ sẽ trở thành Long Phi trói buộc, các nàng không muốn trở thành gánh nặng, Long Phi nước mắt đều dâng lên trong lòng không tên thống. Rất đau nhìn từng đạo. Linh hồn tiến vào luân hồi, đã từng đều là thân nhân của chính mình, huynh đệ, đều là bởi vì hắn không đủ mạnh, bảo vệ không được mới sẽ biến thành như vậy, Long Phi hai nắm tay nắm chặt, lại nắm chặt.